Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1402, chương 1409, đế bảng ngang trời. Huyền không chiến đài, tiếng gào như lôi, rung trời động địa, càn khôn cự thú thân hình cao to, liên tiếp hí rít, gào thời không tan tành, cuồn cuộn sóng gợn oanh kích thập đại bất hủ. Thái gia chư vị nguyên lão sắc mặt biến đổi lớn, sao sẽ phát sinh như thế không hợp thói thường sự tình. Hãn hải trận trực tiếp bị phá rơi mất, thậm chí càn khôn cự thú, gào một vị tiếp một vị bất hủ giả bay ngang ra ngoài. Mất đi sức chiến đấu, vô liêm sỉ, thái gia tộc chủ thân hình cao to, cả giận nói, đáng chết. Không phải nói hãn hải trận có thể phá giải thập môn càn khôn trận trận pháp sao? Lẽ nào chúng ta bị lừa rồi? Trận pháp này, sao như vậy bá đạo? Có thái gia trận đạo sư sắc mặt khó coi. Như vậy tinh diệu tuyệt luân trận đạo dung hợp sức mạnh. Là ai ở nắm giữ? Căn cứ tình báo của bọn họ, Bạch gia mời chào cường giả, cũng không có tinh thông trận đạo tồn tại. Thời gian này, ánh mắt rất nhiều người hội tụ ở Hạ Côn Luân trên người. Hắn bình tĩnh sừng sững ở bên trong trời đất, nắm chặt chín đại bất hủ trận văn lực lượng, hội tụ càn khôn cự thú, nghiền ép năm đại bất hủ giả mất đi chiến lực, trừ bỏ Thái Nguyên, còn lại đều là trọng thương. Làm sao sẽ là hắn? Cái này dã tu, thái gia nhị trưởng lão tức đến tâm phổi run rẩy. Trước đó vài ngày hắn còn cười nhạo Tô Viêm không đáng 100 gốc bất hủ bảo dược. Kết quả hiện tại, chỉ cảm thấy nét mặt già nua nóng bỏng. Hắn lẽ nào là một vị trận đạo tông sư? Trúc Hướng Minh sắc mặt biến ảo không ngừng. Một cái bị hắn cự tuyệt ở ngoài cửa Hạ Côn Luân. Dĩ nhiên là một vị trận đạo tông sư. Tề Lâm Ngự khóc không ra nước mắt. Nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra. Tô Viêm đối với trận đạo nắm giữ cao thâm như vậy, trực tiếp lấy cường lực phá tan hãn hải trận, loại nhân vật này mặc dù là ở tiên môn đạo thống, cũng có thể lăn lộn vui vẻ sung sướng. Thật cho rằng thập môn càn khôn trận trung cực biến hóa chi đạo là như vậy còn nắm giữ. Một khi chấp trưởng mà vận chuyển xuất thần nhập hóa, tất nhiên ở trận đạo lĩnh vực có phi phàm thành tựu. Được lắm dã tu, ngược lại ra ngoài dự liệu của ta. Trúc Cao Ca sắc mặt bất biến, ngược lại không nghĩ tới phá cục chính là Hạ Côn Luân. Bất quá thái gia vẫn không có bại đi, rốt cuộc thập môn càn khôn trận pháp liên tiếp cuồng bạo, cũng làm cho Bạch gia các cường giả hao tổn rất lớn. Ta sắp không chịu đựng nổi nữa, mau dừng lại, Cảnh Phúc kêu khổ. Bạch Lương công bọn họ hao tổn cũng rất lớn. Tô Viêm lấy cường lực phá tan hãn hải trận, tự nhiên muốn đánh đổi khá nhiều. Trừ bỏ Bạch Vân Khê cùng Tô Viêm, còn lại bất hủ chiến lực tổn thất lớn. Thái Nguyên Thâm độc ánh mắt liếc mắt nhìn Tô Viêm, đè xuống trong lòng kinh nộ, lập tức ánh mắt rơi vào Bạch Vân Khê trên người. Hắn lạnh như băng nói, Bạch Vân Khê, ngươi có thể đúng là nằm ngoài dự đoán của ta. Có thể một vị trận đạo sư được cho là cái gì? Sợ là không có mấy phần chiến lực. Hắn từng bước một hướng về Bạch Vân Khê đi tới. Khí tức cũng từng bước mãnh liệt lên. Liên tiếp 9 tầng bất hủ thần lực phun trào mà ra. Bất hủ năng lượng cường thịnh tuyệt luân. Thắng bại then chốt. Còn không phải ngươi ta. Thái Nguyên cười lạnh nói. Ngươi kéo dài nửa năm, muốn tìm được một vị cường mạnh mẽ ngoại viện. Đáng tiếc a, ngu xuẩn, ngươi thật cho rằng ta kéo dài thời gian, chính là vì tìm kiếm ngoại viện. Bạch Vân Khê con ngươi lộ ra châm chọc, khí thế của nàng cũng từng bước cường thịnh, liên tiếp 8 tầng khí tức phun trào mà ra, chỉ có điều hơi thở của nàng lại một lần nữa lớn mạnh. Bỗng nhiên tăng vọt đến cửu trọng thiên cảnh giới, toàn trường náo động, ồ lên liên miên. Bạch Vân Khê cũng là cửu trọng thiên bất hủ giả, Kết quả này để bọn họ chấn động rồi. Bất hủ cảnh mỗi tiến bộ một cái cảnh giới nhỏ đều rất khó. Đặc biệt là bát trọng thiên đến cửu trọng thiên càng là khó khăn. Nhưng là chẳng ai nghĩ tới, Bạch Vân Khê đã tu luyện tới cửa ải này. Bất hủ cảnh cửu trọng thiên. Thái Nguyên sắc mặt âm trầm, lập tức âm u nói, vậy thì như thế nào? Ngươi mới vừa đột phá sợ là cũng không mấy ngày, có thể mạnh bao nhiêu chiến lực, thử một lần chẳng phải sẽ biết rồi. Bạch Vân Khê song quyền nắm, chặt, thon dài cơ thể thần quang tăng vọt, rồi rào cuồn cuộn bất hủ vật chất bốc hơi, khí tức mênh mông loáng thoáng, có rồi bá chủ phong thái. Rất rõ ràng, Thái Nguyên khí tức mạnh hơn Bạch Vân Khê thịnh một ít. Hai tầng bất hủ năng lượng ở trên đế lộ chiến đài đấu chớp mắt. Trên chiến đài, bốc ra mãnh liệt sóng biển, xuyên thủng đầy trời đám mây, đánh thiên địa run rẩy dữ dội. Phanh, hai đại cường giả nhanh như tia chớp giết cùng nhau. Ở đế lộ chiến đài triển khai giao chiến, giết a. Bạch Lương công nộ quát một tiếng, tám đại bất hủ giả trong nháy mắt nhằm phía trọng thương tứ đại thái gia cường giả. Trong mắt lóe ra hung hãn, muốn diệt trừ bọn họ, chỉ cần chém xuống Thái Nguyên phụ tá đắc lực, bọn họ cũng có thể tranh thủ đến thời gian, liên thủ với Bạch Vân Khê ngăn được Thái Nguyên. Bạch Vân Khê, ta cũng sẽ không cho các ngươi Bạch gia thời gian thở dốc. Hết thảy đều có thể kết thúc. Ngươi là đánh không lại ta. Cho dù là ở cho ngươi mấy năm, ngươi cũng không làm được. Thái Nguyên khí thế càng ngày càng ép người, tràn ngập sức mạnh kinh thiên động địa. Cùng Bạch Vân Khê chém giết cùng nhau chớp mắt, bàn tay của hắn bỗng nhiên dựng lên, che kín bầu trời, loáng thoáng có tiên uy tỏa ra. Tiên đạo bí thuật. Người vây xem hãi hùng khiếp vía, này mới vừa bắt đầu, liền muốn chuẩn bị liều mạng sao? Thái gia sinh ra chân tiên, tự nhiên có tiên đạo bí thuật. Thái Nguyên toàn bộ bàn tay to lớn, trật tự ánh sáng chảy xuôi. Đây là một môn tiên đạo trưởng pháp, trấn áp một phương càn khôn thế giới, thậm chí bao phủ Bạch Vân Khê. Tỷ tỷ chú ý, song song căng thẳng kêu to. Rốt cuộc Thái Nguyên mạnh hơn Bạch Vân Khê ngang không ít. Hiện nay ở tiên đạo bí thuật thúc đẩy bên dưới, một trường này càng kinh khủng, đập động xuống chớp mắt, hư không đều nổ tung, tầng tầng trường ấn đánh về phía Bạch Vân Khê. Vù, bỗng nhiên, Bạch Vân Khê khí tức bỗng nhiên biến đổi lớn, lỗ chân lông phun trào ra đầy trời trật tự ánh sáng. Lấy cực nhanh là tốc độ, đan dệt thành một đầu hình thể to lớn màu trắng phượng hoàng. Tiên đạo bí thuật, Bạch Phượng Hàng thế, Bạch Vân Khê gầm lên, cả người cùng màu trắng phượng hoàng hợp làm một thể, thả ra mạnh nhất sức mạnh sinh mệnh, xung kích từ trên trời giáng xuống tầng tầng trưởng ấn. Thiên Nguyên trưởng, Thái Nguyên cười nhạt, tầng tầng bổ xuống dưới trưởng ấn, đột nhiên chồng chất, tổ hợp thành bàn tay to lớn. Che kín bầu trời, phanh, đầu này trật tự xây dựng Bạch Phượng bị đánh gào thét. Thân thể đều đang vặn vẹo, muốn nổ tung, Bạch Phượng triển xí, Bạch Vân Khê gầm lên, trắng như tuyết Phượng Hoàng thần quang đại thịnh, bỗng nhiên triển khai hai cánh, dường như hai cái kiếm thai sinh ra, tươi đẹp linh vũ dập dờn khủng bố gợn sóng, bỗng nhiên bổ ra Thiên Nguyên trưởng. Thế nhưng Bạch Phượng cũng đang gào thét, hai cánh cũng theo bẻ gãy. Tuy rằng tuyệt học của nàng vượt qua Thiên Nguyên trưởng, thế nhưng phá tan một chiêu này tiêu tốn đánh đổi cực kỳ trầm trọng. Giết, Bạch Vân Khê thét dài, cả người bổ nhào mà đến, giết tới Thái Nguyên phụ cận. Hê hê, ngay ở Bạch Vân Khê giết tới Thái Nguyên phụ cận thời khắc, hơi thở của hắn thay đổi. Trong cơ thể bốc hơi nồng nặc hỗn độn quang, vờn quanh thân xác vận chuyển, rơi xuống mênh mông liên miên hỗn độn bao trùm. Đây là một môn kinh thiên động địa đại thần thông, đầy trời hỗn độn phù văn nương theo bất hủ năng lượng. phác họa ra một bộ cổ xưa hỗn độn khải giáp, lưu động thần ma ánh sáng, khủng bố không tên, khoác hỗn độn khải giáp Thái Nguyên, khí thế tăng vọt, khí tức cực đoan mạnh mẽ, một đấm đánh tới đi, đập cho Bạch Vân Khê tay ngọc gãy vỡ, thân thể mạnh mẽ bay ngang ra ngoài. Trúc Cao Ca ngồi không yên, nhảy vọt một cái đứng lên đến, sắc mặt biến ảo không ngừng. Đây là hỗn độn động thiên bí mật bất truyền, hỗn độn khải giáp, toàn trường náo động, hỗn độn động thiên nhưng là tiên môn đạo thống. Hỗn độn khải giáp càng là uy danh lan xa, không phải truyền thừa đệ tử bất truyền. Có người nói này hỗn độn chiến giáp một khi hình thành, sức phòng ngự tăng vọt một đoạn dài, thậm chí có thể tăng cường tự thân sức chiến đấu. Nói chung loại này bí thuật cực kỳ hiếm thấy cùng quý trọng, thuộc về hỗn độn động thiên bí mật bất truyền. Nhưng là Thái Nguyên làm sao nắm giữ hỗn độn khải giáp? Thiếu gia, việc lớn không tốt. Thái gia tất nhiên là hỗn độn động thiên nâng đỡ thế lực, muốn chấm mút Bạch Phượng Châu. Trúc Hướng Minh sắc mặt cũng đại biến. Chuyện này đã không phải lần đầu tiên. Thiên Trúc một mạch thủy tổ chết đi, một ít tiên môn đạo thống đã sớm hoài nghi. Hỗn độn động thiên bọn họ những thế lực này cũng chỉ là đang thăm dò mà thôi. Nếu như thật như trong truyền thuyết một dạng, Thiên Trúc một mạch dưới trướng dồi dào lục địa mới là bọn họ hàng đầu mục tiêu. Hê hê, Bạch Vân Khê à Bạch Vân Khê, ta xem ngươi hiện tại ngươi lấy cái gì cùng ta đấu. Thái Nguyên khoác cổ xưa hỗn độn khải giáp, đem tôn lên như hỗn độn thần ma, cười giận dữ nói, Bạch Phượng Châu các ngươi Bạch gia nắm giữ mấy trăm ngàn năm, cũng nên thay đổi chủ nhân rồi. Ngươi nằm mơ, Bạch Vân Khê muốn rách cả mí mắt, một khi mất đi lục địa chi chủ địa vị, Bạch gia lão tổ căn bản chống đỡ không được bao nhiêu. Đến thời điểm bọn họ Bạch gia sẽ bị trở thành tầng thấp nhất thế lực nhỏ, bất cứ lúc nào cũng sẽ tao ngộ hủy diệt nguy hiểm. Mỹ nhân ta cũng không bỏ được giết ngươi, chỉ cần ngươi đi theo ta, Bạch gia chưa chắc không thể bảo toàn. Thái Nguyên đắc ý cười to, hắn trên người mặc cổ xưa hỗn độn khải giáp, khí tức cường thịnh, chỉ riêng loại này sức mạnh phòng ngự liền tuyệt đối không phải Bạch Vân Khê có thể đánh vỡ. Nếu không, Thái Nguyên lại nhìn xuống Bạch Vân Khê, lãnh khốc nói, một con đường chết, Khang Nguyên, ngươi đây là đem còn lại chín đại bất hủ giả làm không khí sao? Tô Viêm đi tới, đem trọng thương Bạch Vân Khê đỡ lên đến, ngươi cái này dã tu, ta vẫn không có nhín chút thời gian xóa bỏ ngươi, ngươi lại vẫn thì ra mình nhảy ra. Khang Nguyên sắc mặt âm u, nói rằng, cho ngươi hai cái lựa chọn, quỳ xuống đến thần phục ta, bằng không ta đem ngươi đánh cho tàn phế. Tô Viêm phất tay, đánh gãy Khang Nguyên lời nói, lạnh nhạt nói, con người của ta không quá yêu thích làm lựa chọn, trực tiếp ra tay đi, Hạ Côn Luân ngươi. Bạch Vân Khê sắc mặt không bình thường, nàng thừa nhận Hạ Côn Luân có chút thủ đoạn, nhưng là Khang Nguyên nắm giữ hỗn độn khải giáp cái môn này kinh thế bí thuật, ai có thể địch nổi hắn, xem ra ngươi là lựa chọn tàn phế rồi. Thái Nguyên ngữ khí âm u, nắm đấm bỗng nhiên đánh rơi khỏi, người mặc hỗn độn khải giáp tùy theo rung động, dâng trào ra vạn trượng hỗn độn chùm sáng. Hạ Côn Luân cẩn thận nha, Bạch Song Song dọa sợ, không nghĩ tới hắn trực tiếp đứng ra. Ở Thái Nguyên tuyệt thế sức mạnh trước mặt, Tô Viêm thật có vẻ hơi nhỏ yếu, nhưng mà, có người nhìn thấy hắn vung nắm đấm ấn, đập về phía Thái Nguyên nắm đấm, rất nhiều người cảm thấy vị này hơn nửa đang tìm cái chết. Bất quá giữa lẫn nhau nắm đấm va chạm chớp mắt, hư không phát sinh sấm nổ nổ vang, đinh tai nhức óc, các cường giả dại ra, Tô Viêm chặn lại rồi. Ta ngược lại thật ra coi thường ngươi rồi. Thái Nguyên sắc mặt nộ biến, khí thế cũng theo tăng vọt. Hỗn độn khải giáp dần hiện ra phù hiệu óng ánh, gia trì cơ thể hắn, khiến cho khí lực tăng vọt. Không nghĩ tới Thái Nguyên đem hỗn độn khải giáp đều tu luyện tới cỡ này mức độ. Có môn bí thuật này trong tay, chỉ dựa vào sức phòng ngự, đầy đủ để đồng đại tuyệt vọng rồi. Thái gia các cường giả cười to, cảm thấy thắng bại đã định. Giết! Thái Nguyên hét giận dữ, nhằm phía Tô Viêm, toàn bộ nắm đấm lưu động hỗn độn phù văn, dâng lên thời khắc, hừng ngực ngập trời, đều muốn ép sụp nhật nguyệt tinh đấu. Đối mặt đòn đánh này, Tô Viêm mặt không hề cảm xúc, vùng đầu nắm đấm đánh đi tới. Từ đầu đến cuối, hắn đều cực kỳ bình tĩnh, vùng lên nắm đấm xem ra cũng thường thường không có gì lạ. Nhưng là để toàn trường người vây xem dại ra chính là tùy ý Thái Nguyên khí thế lại mạnh, Tô Viêm hoàn toàn có thể kế tiếp. Thái Nguyên vung lên dòng giã ba quyền, một quyền so với một quyền cường thịnh, nhưng vẫn không ép được Tô Viêm. Ngươi, Thái Nguyên sắc mặt âm trầm đến mức tận cùng, nhìn hầm hầm hắn nói, giã tu, người ta thừa nhận ngươi rất mạnh. Nhưng là ở Bạch Phượng Châu, ta Thái gia làm chủ, nếu như ngươi dám cản đường của ta, bộ tộc ta chân tiên ra tay, ngươi chống đỡ được sao? Ngươi đây là đang uy hiếp ta. Tô Viêm nở nụ cười, Thái Nguyên lạnh như băng nói, không muốn hoài nghi ta Thái gia năng lực, ta Thái gia chính là hỗn độn động thiên nâng đỡ thế lực. Bạch Phượng Châu đế lộ chiến đài ta muốn định. Ngươi nếu là u mê không tỉnh, đến thời điểm chân tiên ra tay, ngươi chết cũng không biết chết như thế nào. Thái Nguyên thật không tin, một cái giã tu, còn dám cùng làm việc xấu. Thái gia chân tiên ghê gớm rồi, dám trêu lão tử, như thường giết chết. Tô Viêm hai mắt mở to, trực tiếp ra tay, nhằm phía Thái Nguyên, cả người khí thế cũng thay đổi. Giống như hàng cổ bất diệt nhân hoàng, đạp lên dòng thời không thức tỉnh, quang xương chán tỏa ra linh hồn năng lượng, đủ để khủng bố ngập trời. Cái gì? Thái Nguyên hoảng sợ, người trước mắt hoàn toàn không cần, khí huyết so với đại dương còn muốn mãnh liệt, sinh mệnh bản chất mạnh mẽ cái thế, hoàn toàn chính là một vị bá chủ chí tôn. Trời à, có người kêu sợ hãi. Đặc biệt là trên chiến đài bất hủ giả đều run rẩy, nổi da gà đều nổi lên một thân. Này còn là một vị nhỏ yếu giã tu sao? Đột nhiên hừng hực ngập trời, mạnh mẽ Thái Nguyên đều đang run rẩy. Người này không thể ngang hàng. Hắn gặp qua hỗn độn động thiên truyền thừa đệ tử, cùng hắn cũng rất khó cùng luận. Oanh! Cuối cùng Thái Nguyên tinh thần trong hoảng hốt, bị một quyền đánh thân xác đau nhức, muốn nổ tung, linh hồn của hắn đều đang run rẩy, liền tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra, cảm giác muốn chết vong, hơi thở sự sống đều bị sấy khô rồi. Nhưng là Tô Viêm bạo phát, cũng thức tỉnh vật gì đó, một tấm rộng lớn mà lại cổ xưa bảng danh sách, lặng yên ở giữa hiện ra, nằm ngang ở trên đế lộ chiến đài. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.